Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 687, canh 3, người chủ trì nhìn thoáng qua đồng hồ đếm ngược, thư trừng dẫn đầu 40 giây, hiện trường điên cuồng thét chói tai, quá chấn động, cao thủ quyết đấu, thế giới ký lục khiêu chiến dẫn đầu 1 giây đều là kỳ tích. Càng không cần phải nói 40 giây. Khó có thể tưởng tượng tốc độ. Lại là như vậy, lấy nghiền áp ưu thế đạt được thắng lợi. Kỳ An Franco An Kỳ cũng vỗ tay. Này đã không phải đơn giản có thể siêu việt vấn đề. 40 giây, thời gian này đối hắn mà nói hoàn toàn không đủ. Bị dự vì nhận chi thần kinh khoa học chi phụ não nhà khoa học Michael thêm Chatney thêm bình luận. Này vô pháp tưởng tượng. Ta chưa từng có tưởng tượng quá hắn sẽ thành công. Đây là nhân loại cực hạn một đại khiêu chiến. Vô luận là Thư Trừng vẫn là Kỳ An Franco. Bọn họ hôm nay biểu hiện đều phi thường ưu tú. Toàn Mỹ kiệt xuất nhất y học viện chi nhất bối lạc y học viện bộ môn chủ nhiệm đóa kéo Angela. Cơ nói như thế nói. 40 giây chênh lệch, cũng đủ chứng minh Thư Trừng thực lực cùng cường đại. Nhưng là hắn hôm nay muốn khiêu chiến không phải một người, là ba cái, chuyện này không có khả năng hoàn thành, nước Mỹ MIT Đại học Mạch Khoa Văn Đại Não Viện nghiên cứu. Chủ nhiệm Robert Mang Simon nói, cái này hạng mục khó khăn trình độ là rõ như ban ngày. Thư Trừng khiêu chiến hạng mục ta cơ hồ không có cho rằng có một chút thành công khả năng tính. Nhưng là hắn lại một lần làm ta kinh ngạc, Bắc Kinh Đại học Tâm lý học hệ giáo thụ. Cường đại nhất não thường trú khoa học bình thẩm lại nhíu mày. Này hạng nhất khiêu chiến là đối thể lực tố chất tâm lý trí nhớ khiêu chiến. Kỳ An Franco đem vùi đầu ở trong nước hoàn thành dưới nước khối Rubik. Nhưng là Thư Trừng lại ở thủy tràn ra đến cầm phía trước liền hoàn thành khiêu chiến. Này đối hắn thể lực thượng không có tiêu hao nhiều như vậy. Nhưng là ta như cũ không ủng hộ hắn hôm nay khiêu chiến. Không có khả năng hoàn thành. Thư Trừng, ngươi hiện tại có cái gì tưởng nói sao? Đây là ngươi đứng ở cường đại nhất não sân khấu thượng sáng tạo lại một cái kỳ tích. Lại một lần khởi xướng đối nhân loại cực hạn khiêu chiến. Thư Trừng nhìn dưới đài người xem liếc mắt một cái. Thực may mắn. Cũng thực vui vẻ, may mắn chính là nàng từ hệ thống biến thành nhân loại. Có được tự chủ tự hỏi năng lực, vui vẻ chính là nàng có thể đứng ở sân khấu thượng bày ra ưu tú nhất chính mình. Làm chính mình tỏa ánh sáng. Kỳ An Franco An Kỳ rõ ràng còn đắm chìm ở người chủ trì công bố 40 giây thời gian này. Đối với Manh Ninh tốc độ, Kỳ An Franco An Kỳ có tuyệt đối tự tin sẽ không thua. Nhưng là hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng chính mình cư nhiên lạc hậu 40 giây. Kỳ An Franco An Kỳ trầm mặc một chút, hỏi người chủ trì nói, ta có thể xem một chút Thư Trừng thi đấu video hồi phóng sao? Ta muốn biết chính mình thua ở nơi nào, Kỳ An Franco An Kỳ xin xem thi đấu hồi phóng. Đương nhiên có thể, bình thẩm đoàn nhìn nhau liếc mắt một cái đều gật gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý. Thi đấu video hồi phóng, là hai người thi đấu khi đối lập, thẳng đến xem xong rồi Thư Trừng chỉnh trang thi đấu, Kỳ An Franco An Kỳ cười khổ một tiếng, chiều Thư Trừng lễ phép hành lễ, ta thua, ngươi thắng thật sự xinh đẹp, như vậy trí nhớ thật sự khó có thể tưởng tượng, ta thua tâm phục khẩu phục, ta tưởng thắng, nhưng ta không sợ thua, Kỳ An Franco nói, hiện trường vang lên một trận vỗ tay. Đây là đối Kỳ An Franco tôn trọng, Thư Trừng cũng vì hắn vỗ tay, đây mới là nam nhân, có khí phách, kế tiếp từ 4 vị bình thẩm vì Kỳ An Franco An Kỳ hạng mục khó khăn tiến hành chấm điểm ân y. Khối Rubik dũng sĩ Kỳ An Franco đến tột cùng được đến nhiều ít phân đâu. Ngoặc kép, hết chương.